Phượng nghịch thiên hạ chiến thần sát thủ phi, chương 84, Hồng Liên nghiệp hỏa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, edit by Điệp Y Vi. Tiểu Hắc nghe vậy thoáng suy nghĩ, nửa ngày qua đi, sắc mặt kinh hãi, cư nhiên nói chuyện cũng trở nên nói lắp. Chủ nhân, người như thế nào biến thành Hồng Liên nghiệp hỏa? Làm sao mà hỏa hệ nguyên tố sư lại tu luyện ra lửa địa ngục Hồng Liên nghiệp hỏa? Hồng Liên nghiệp hỏa, Già Lam có chút nghi hoặc, đó là thứ gì? Tiểu Hắc nghe vậy, chớp mắt, lúc này mới nhớ tới nó chủ nhân hiện tại là một người cái gì cũng không biết. Ở bên người Già Lam ngồi xuống, Tiểu Hắc mới nói. Hồng Liên nghiệp hỏa cùng Thái Dương chân hỏa là ngọn lửa trong thiên địa chí ác chí thiện, cũng là lửa lợi hại nhất. Hồng Liên nghiệp hỏa là ngọn lửa ma giới 18 tầng địa ngục do A-tu-la trưởng quản, xưng là địa ngục chi hỏa, là ngọn lửa chí ác, mà Thái Dương chân hỏa còn lại là do thần vương Ngọc Hà trưởng quản, là ngọn lửa thuần nhất, hấp thu thiên địa linh khí, được xưng là chí thiện chi hỏa. Già Lam nhướng mày, vì sao đồ vật của A-tu-la lại xuất hiện ở trên người ta? Tiểu Hắc lắc đầu, ta cũng không biết, A-tu-la địa ngục chi hỏa cũng thực chân quý, chủ nhân ngươi cũng không thể tùy tiện lấy ra được. Tiểu Hắc, ta xem biểu tình ngươi cũng không cao hứng, ngọn lửa này có chỗ nào không tốt sao? Nếu là thứ tốt Tiểu Hắc đã sớm cao hứng nhảy dựng lên, nhưng là nó vẻ mặt buồn bực chứng minh thứ này có điểm khó giải quyết. Tiểu Hắc gật đầu nói. Hồng Liên nghiệp hỏa là dùng để đối phó những phàm nhân tử hình thiên địa chi gian, trừ bỏ quỷ giới, mặt khác đồ vật đều có hồn, mà Hồng Liên nghiệp hỏa có thể đem người lẫn hồn đều thiêu hủy, bởi vì như vậy, có rất nhiều người đều muốn đoạt được Hồng Liên nghiệp hỏa, mà người thần tộc còn lại là phi thường thống hận Hồng Liên nghiệp hỏa, cho nên chủ nhân, lấy lực lượng của ngươi hiện tại, có thứ này quả thực chính là một quả bom hẹn giờ. Nếu chủ nhân giống như trước cường đại, Hồng Liên nghiệp hỏa tắc sẽ là một trợ lực lớn, nhưng là hiện tại quả thực. Già Lam nghĩ trăm lần cũng không ra, giang êm đẹp như thế sao lại biến thành Hồng Liên nghiệp hỏa. Chủ nhân, ngươi đừng nhúc nhích, ta kiểm tra một chút rốt cuộc là địa phương nào có vấn đề. Tiểu Hắc nói xong, liền dùng linh lực tìm kiếm gân mạch Già Lam. Khi nhìn thấy bên trong tĩnh mạch Già Lam lan ra nhẹ nhẹ hắc khí không rõ, Tiểu Hắc cả kinh thu hồi linh thức. Già Lam thấy bộ dáng hắn kinh hoàng, hỏi, làm sao vậy, ma khí? Tiểu Hắc nghiêm túc nói. Thời điểm chủ nhân ngươi tu luyện ngọn lửa, ma khí chạy đến bên trong ngọn lửa đi, hơn nữa ngươi huyết thống đặc thù, ma khí cũng cùng ma không giống nhau, cho nên mới luyện thành Hồng Liên nghiệp hỏa. Ma khí, Già Lam có chút nghi hoặc, không phải bị phong ấn sao? Hẳn là phong ấn buông lỏng, Tiểu Hắc nói, tóm lại tạm thời không nên dùng ngọn lửa kia. Già Lam nhướng mày, ý của ngươi là ta hiện tại không thể vận dụng hỏa nguyên tố. Tiểu Hắc vừa thấy biểu tình của Già Lam tàn nhẫn gật đầu. Già Lam vô ngữ, nàng phòng chừng là người xui xẻo nhất, thân phận là hỏa hệ nguyên tố sư lại không thể khống chế ngọn lửa, cái loại này quả thực liền không thể hình dung. Còn muốn đi nguyên tố học viện nhìn thử, hiện tại xem ra cũng là không có khả năng. Già Lam nói xong, liền lập tức ngã xuống, nén bi thương, Tiểu Hắc an ủi nói, chỉ là không thể dùng, thời điểm nguy hiểm vẫn là có thể dùng. Già Lam thở dài một tiếng, thật sự không muốn nói chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng hiện tại tâm tình phi thường khó chịu, cách chương.